FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, 11 khu quân đội truyền thống. Senkho hoàn toàn là đang lừa dối hắn. Làm một chiếc đại chiến hạm bên trong có được tối cao quyền uy người. Người này bất tử, chỉ cần đăng cao nhất hô, toàn bộ đại chiến hạm liền sẽ lập tức phản loạn. Cho nên, người này hẳn phải chết. Không nghĩ tới vị này danh tự rất đặc biệt, đại tá tiên sinh trên mặt lộ ra mỉa mai mỉm cười. Ta được thiên hoàng bệ hạ trông cậy, vì chiếc này đại biểu cho Nhật Bản vinh quang cùng hy vọng đại chiến hạm cầm lái. Bây giờ là của ta thất trách, nhưng ngươi lại mơ tưởng được hạch tâm cơ quan chìa khóa. Josh đại tá nói xong, ngay trước mặt Senkho đem một thanh điệu bộ cực kỳ tinh tế, tản ra ánh sáng màu vàng óng chìa khóa nuốt vào miệng bên trong nuốt xuống. Sau đó đối với Senkho làm một cái khiêu khích biểu lộ. Senkho lập tức lãnh sắc lạnh lẽo. Người muốn chết, hơi nhún chân đạp một cái. Senkho trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách xuất hiện ở bên trái thế đại tá trước mặt. Giơ lên trong tay thái đao hung hăng bổ xuống. Đúng lúc này, Josh đại tá đem giấu ở trong túi áo một cái tay khác rút ra. Trong tay của hắn thình lình cầm một viên dưa ngọt hình dạng lựu đạn. Lựu đạn phía trên bắt đầu toát ra khói xanh. Hiển nhiên đã bị hắn sớm nhổ xong then cài cửa. Tiếp lấy Josh đại tá một thanh kéo ra quân lễ phục. Chỉ thấy lễ phục bên trong bầy lít nha lít nhít buộc mấy chục mai dưa ngọt lựu đạn. Thiên náo đen phiếu. Tấm trở. Josh đại tá một mặt cuồng nhiệt kêu to lên. Senkho cơ hồ là dưới ý thức hai tay khoanh bảo hộ ở ngực. Oanh. Ngay tại hắn mới vừa làm ra động tác này lúc, hỏa diễm từ Josh đại tá trên thân trào lên mà ra. Trong nháy mắt đem Josh đại tá biến thành cho bụi. Hỏa diễm cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Đem Senkho cả người nuốt hết về sau. Tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương trọn vẹn khoảng 10 mét mới chậm lại xuống tới. Mắt trần có thể thấy sóng chấn động trực tiếp tại trong đài chỉ huy tứ ngược. Đem chất gỗ đồ dùng trong nhà. Hải đồ chờ lôi kéo thành mảnh vụn. Chỉ nghe thấy liên tiếp răng rắc. Tiếng vang lên. Dày đến 30mm kiếng chống đạn trực tiếp vỡ ra thành mơ hồ bông tuyết hình. Các loại dụng cụ lồng thủy tinh trực tiếp nổ bể ra. Khi cuồn cuộn khói đặc tán đi về sau, cầu tàu bên trong một mảnh hỗn độn, màu trắng giấy mảnh giống như bông tuyết bay múa, bạo tạc trung tâm phụ cận, Senkho giống như cột trụ kiên định không thay đổi đứng ở nơi đó. Đáng sợ như vậy tuẫn bạo, chỉ là đem hắn quần áo biến thành cho bụi, trên người da thịt có chút cháy đen vết tích, cánh tay bên trong nhàn nhạt khảm vào mấy khối lựu đạn mảnh vỡ. Chỉ thế thôi. Tại Senkho sức hồi phục dưới, trên da cháy đen rất nhanh chóc ra, lộ ra dưới trắng nõn tân sinh làn da, lạch cạch, thiêu đến đen nhánh lựu đạn mảnh vỡ bị trực tiếp từ trong cơ thể ép ra ngoài. Josh đại tá lần này thần phong thức tập kích ngoại trừ để Senkho tổn thất một bộ quần áo. Căn bản không có đưa đến hiệu quả gì, dù chỉ là cấp độ C bền bỉ, cũng không phải phổ thông lựu đạn có thể tổn thương. Có lẽ chỉ có 100mm ở trên hỏa pháo mới có thể đối với Senkho tạo thành hữu hiệu sát thương. Yamato 460mm chúng sinh bình đẳng pháo mới có tỷ lệ nhất định trực tiếp giết chết Senkho. Senkho vừa rồi sở dĩ tránh né súng hơi nước viên đạn. Bất quá là bởi vì đạn bắn vào trên da có loại ngứa một chút cảm giác. Để hắn không thoải mái. Cho nên tại tận lực phòng ngừa mà thôi. Nhìn một chút bản thân bằng phẳng thân thể, Senkho trực tiếp từ trong hệ thống đổi một kiện giống nhau kiếm sĩ phục mặc lên người. Tiếp lấy Senkho buông ra cảm giác, cẩn thận quan sát một phen, trực tiếp cúi người từ một đống nổ thành bột phấn thi thể mảnh vụn bên trong nhặt lên một thanh lây. Dính uế vật nhưng như cụ lóng lánh ánh sáng màu vàng óng chìa khóa. Hắn cầm lấy chìa khóa cẩn thận quan sát. Không biết cái này hạch tâm cơ quan chìa khóa là làm bằng vật liệu gì làm thành. Khoảng cách bạo tạc điểm gần như vậy. Thế mà không có một khi tổn thương. Nhìn một chút chỉ còn lại một bãi thịt nhão Josh đại tá. Senkho hờ hững lắc đầu. Không có chút ý nghĩa nào cách làm. Lưu lại câu này đánh giá về sau. Sen Khô đi thẳng tới bệ điều khiển trước. Quả nhiên tại điều khiển đài chính giữa có một khối chia 4 mảnh nửa vòng tròn cầu. Ở giữa vừa vặn giữ lại có thể cắm vào chìa khóa khe hẹp. Đây chính là Sen Khô từ nguyên tác bên trong. Thấy qua cùng Kutesuzu tương tự. Khống chế mắc Cracky Engine hạch tâm. Mắt thấy tàu Yamato không có mảy may giảm tốc ngừng thuyền ý tứ. Sen Khô trực tiếp cắm vào chìa khóa. Đóng lại hạch tâm. Không có mắc Cracky Engine cung cấp năng lượng. Cả chiếc đại chiến hạm lập tức đã mất đi động lực. Qua mấy chục phút hoàn toàn ngừng lại. Lẳng lặng phiêu phù ở trên biển lớn. Lúc này, tại ai? Jin đã còn có mang tới 500 tên tinh nhuệ võ sĩ cố gắng dưới. Bến tàu phản kháng dần dần bị lắng lại. Làm sao xử lý đại quy mô tù binh? Phương diện này Jin đặc 10 phần có tâm đắc. Nàng trực tiếp mệnh lệnh đem quân quan phân biệt ra được đơn độc giam giữ. Đồng thời lấy nàng đặc hữu lực tương tác cố gắng trấn an hoảng loạn binh lính bình thường. Dưới sự chỉ huy của Jin đặc, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Sen Khô cướp đoạt tàu Yamato quyền khống chế về sau. Trực tiếp dụng tâm linh niệm lời nói để Jin đặc rút đi tất cả quân hạm lên khống chế mắc Cracky Engine hạch tâm chìa khóa. Đồng thời Aragon Station đạt được tin tức thắng lợi về sau. Vượt qua 2.000 viện quân. Liên tục không ngừng đi đến Yokosuka quân cảng. Cái này 2.000 người. Mặc dù chỉ có 100 tên võ sĩ. Cái khác đều chỉ là trải qua huấn luyện Ashigaru. Nông dân binh. Dùng sức trông giữ tước vũ khí hải quân binh sĩ đầy đủ. Bận rộn một cả ngày. Toàn bộ Yokosuka bến cảng tạm thời đặt vào Sen Khô trong khống chế. May mắn Sen Khô biết được lần này Kyushu đang lục chiến là đại tướng quân cho bản thân đào đất tiền. Sử hố to, phái ra đều là chút già yếu tàn tật. Đồng thời sau đó đều cấp cho sung túc trợ cấp. Đem ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Về phần trong thành truyền đến một chút lời đồn đại nói thành chủ đại nhân biến thành càng thêm lãnh khốc, vì bảo tồn thực lực. Đây cũng là không có cách nào. Cũng may hết thảy đều tại khả khống phạm vi bên trong. Đến hôm nay, Sen Khô sớm mưu đồ ưu thế triệt để hiển hiện ra. Toàn bộ Aragon Station trọn vẹn bảo lưu lại gần 600 tên võ sĩ. Cùng 2.000 tên Ashigaru. Nếu là không có nhóm này bộ đội, coi như Sen Khô bằng vào cường đại thực lực đặt xuống Yokosuka. Cuối cùng cũng vô pháp xử lý tòa này cực lớn căn cứ hải quân. Cùng vượt qua vạn người tù binh. Nhưng mà để Sen Khô đau đầu sự tình hay là phát sinh. Tàu Yamato mặc dù bị ép ngừng lại. Nhưng là chỉ dựa vào một mình hắn cũng vô pháp đem tàu Yamato lần nữa dựa vào về bến tàu. Về phần tàu Yamato những nhân viên chiến hạm. Không thể không nói. Vì chiếc này truyền kỳ đại chiến hạm. Đại tướng quân cơ hồ điều cả ngày gốc rễ tốt nhất một nhóm nhân viên chiến hạm. Đối mặt Sen Khô đồ đao. Bọn hắn trực tiếp bày ra một bộ coi như đao gác ở trên cổ cũng không thỏa hiệp thái độ. Dù cho có số ít mấy cái vì mạng sống đầu hàng làm phản người. Chút người này căn bản là không có cách thao túng cả chiếc đại chiến hạm. Khi Sen Khô đau đầu không thôi. Lần nữa đi dạo đến tàu Yamato không có một ai cầu tàu lúc. Hệ thống thế mà mang cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ lớn. Đinh, kiểm tra đến túc chủ trưởng khống đặc thù tín ngưỡng tập hợp thể. Tàu Yamato chiến hạm, nghe hồng, móc lửng, phải chăng tốn hao điểm năng lượng, đem nó chuyển hóa làm đặc thù hình khế ước anh linh. Sen Khô vội vàng hỏi thăm hệ thống, tín ngưỡng tập hợp thể là cái gì? Đặc thù hình khế ước anh linh lại là cái gì? P.S. Ashigaru là một loại lính bộ được trang bị nhẹ được tuyển dụng bởi tầng lớp samurai của Nhật Bản. Phong kiến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.